Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn tượng đất cùng với điện thờ phía chân trời, Hứa Thanh lập tức biết rõ là ai tới. Mà thân ảnh của Nhị Ngưu cũng làm cho cảm giác mỏi mệt khi bị luyện hóa cùng với đuổi giết đoạn đường này của Hứa Thanh tiêu tán một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng lơ lửng trên bầu trời. Nhị Ngưu trong đội ngũ vô cùng phấn chấn bước nhanh tới, hạ xuống tới phía sau Hứa Thanh, giơ tay lên một quyền vỗ trên bờ vai Hứa Thanh, một cỗ lực lượng nhu hòa tỏa ra, lan tràn toàn thân Hứa Thanh. Phát giác được cơ thể Hứa Thanh suy yếu cùng với thân thể có dấu vết nhiều lần tan vỡ, Nhị Ngưu biểu hiện không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với Hứa Thanh và cười ha ha. Tiểu sư đệ, lúc chạy trốn để khỏi chết có đặc biệt nhớ tới ta không? Có phải cuộc sống không có ta, người ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, đặc biệt không thích ứng, ngay cả tu luyện cũng không tử vị, cảm giác bên trong sinh mệnh thiếu khuyết gì đó đúng không? Bị ta đoán trúng rồi chứ gì? Người cũng không cần thẹn thùng, không sao cả, cứ can đảm thừa nhận đi. Nhị Ngưu đắc ý nhưng cũng không quên nịnh nọt Ngọc Lưu Trần. Vì vậy sau khi nói xong, y khom người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần, trên mặt lộ vẻ nịnh bợ. Vị tiền bối Ngọc Thụ Long Phong, anh tuấn tiêu sái tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, uy áp tỏa ra tứ hải ngạo nghễ, cao thượng nhất định chính là Ngọc Lưu Trần tiền bối, có thể để cho thần linh cung bái, để cho thiên địa mất ánh sáng rực rỡ, để cho tinh không cũng bị làm cho lập lòe trong truyền thuyết rồi. Tiểu bối Trần Nhị Ngưu bái kiến tiền bối. Ngọc Lưu Trần ngồi uống trà, ánh mắt quét qua trên thân của Nhị Ngưu, trừng mắt lộ ra một tia hứng thú. Hứa Thanh, đại sư huynh của ngươi đúng là rất ra sức. Sự tình ngươi mất tích chính là người đầu tiên y phát hiện. Chuyện ra Ngọc Giản trải rộng hơn phân nửa của đông giới vọng cổ. Nhìn đại sư huynh trước mắt, nghe lời của Ngọc Lưu Trần, trên mặt Hứa Thanh lần đầu lộ ra nụ cười trong suốt thời gian vừa qua. Đang muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo, điện thờ giữa không trung lập lòe, có gió thổi tới, giấy nắp điện thờ lên, lộ ra một bức tượng Nê Hồ Ly được cung phục bên trong. Tượng Nê Hồ Ly lúc trước giống như là một vật chết, nhưng trong chớp mắt tự như hoạt hóa xuất hiện sắc thái, sau đó sống lại trở thành một thiếu phụ thiên kiều bá mị. Đi xuống điện thờ, bước tới phía rừng trúc. Theo nàng cất bước, hai ngọn núi đai động tạo qua tạo lại từng trận sóng cả. Cái eo giống như hồ đô càng nhỏ vô cùng, phối hợp với phần mông nhếch lên khiến cho người ta theo bản năng hít sâu, tim đập rộ lên. Có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là lớp vải mỏng màu đỏ, nửa che nửa đậy toàn thân của nàng, giống như có thể tùy thời trượt xuống. Mà làn da óng ánh, dáng người có lồi có lõm trong lúc đai động khiến người ta hiện lên cảm giác muốn âu yếm, giống như có thể mọc rễ nảy mầm trong lòng người khác. Bây giờ phủ xuống rừng trúc, xuất hiện ở cạnh Hứa Thanh, giọng nói đời biếng lại quyến rũ truyền khắp bốn phương. Đệ thối, vậy mà lén đút đưa nguyên dương cho người khác, nguyên bản tỷ tỷ cũng không muốn tới cứu ngươi. Câu này vừa ra, Hứa Thanh cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể kiên trì bái kiến. Bái kiến tiền bối. Nê Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp quét qua trên người Hứa Thanh lộ ra một tia thỏa mãn. Nhưng mà Nhị Ngưu nói cũng không sai, người thay đổi thân thể tương đương với nguyên dương đã khôi phục. Nhị Ngưu bên đó nghe vậy ho khan một tiếng vỗ ngực. Tất nhiên, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài được. Huống hồ sau khi thay đổi thân thể, tiểu sư đệ của ta tuyệt đối còn nhiệt liệt hơn so với trước. Ngài xem, thân thể này tuyệt đối bùng nổ, nhìn khí huyết xem, đủ để thiêu đốt thiền địa. Nói xong còn trừng mắt nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Lời đội trưởng khiến hắn có cảm giác là lạ. Mà thôi, tỷ tỷ cũng không so đo cùng với người. Nê Hồ Ly tựa như nghe được tâm động không thôi, ánh mắt quyến rũ đảo qua trên người Hứa Thanh, đôi mắt đẹp khẽ đảo theo bản năng liếm bờ môi. Lẳng lơ. Ngọc Lưu Trần nhàn nhạt mở miệng. Tinh thần ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới lời của thần, mà quay đầu nhìn phù tà bên kia. Một khắc nhìn tới, ánh mắt lập tức trở nên lạnh đùng như nhìn người chết vậy. Chính là thứ dơ bẩn không biết chết sống nhà ngươi, muốn mưu đồ thân thể Hứa Thanh. Nhị Ngưu cũng quay đầu lại, trong mắt tràn nhập sát cơ, một mảnh âm lãnh. Những người khác có bao nhiêu sát ý đối với phù tà thì Nhị Ngưu không rõ. Nhưng y biết rõ bây giờ ý muốn giết chết phù tà của mình mãnh liệt vô cùng. Lúc trước thoạt nhìn y giống như nhẹ nhõm, đắc ý nói chuyện với Hứa Thanh, là vì hòa hoãn mỏi mệt trên đường hung hiểm của Hứa Thanh. Trên thực tế đoạn đường này, đội trưởng lo lắng cả đời này ít có. Nhất là sau khi phát hiện Hứa Thanh suy yếu cùng với dấu vết thân thể tan vỡ nhiều lần, nội tâm của y sớm bốc lên căm hận ngút trời, không chỉ là tức giận đúng với phù tà, mà còn có cả với nữ đế. Lão tử không phải một người có bố cục, cho nên để cho một việc nguyên bản không khó khăn chắc trở biến thành như vậy, chuyện này lão tử nhớ kỹ. Nhị Ngưu hừ lạnh trong lòng, ánh mắt nhìn qua phù tà càng nhiều sát ý. Thân thể phù tà run rẩy, nội tâm sớm đã sụp xuống. Hắn nhìn ra nữ nhân vừa đến cũng là thần linh, và lại trên người còn có một tia khí tức thần đài, đó là dấu hiệu vô hạn đỉnh phong. Tất cả mọi thứ khiến cho gã tuyệt vọng vô cùng. Gã biết mình trốn không thoát, giờ phút này chỉ muốn mau chóng tử vong, đó là sinh cơ duy nhất của gã. Tự bạo trước đó không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ có bị những thần linh khác chém giết, dùng việc này trảm đoạn. Nghĩ tới đây, tuyệt vọng trong lòng của gã hóa thành điên cuồng, trên người ầm ầm bộc phát khí tức, một bước tiến thẳng về Hứa Thanh, nhìn như ra tay, thực ra đang tự tìm chết. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không có tránh né, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú phù tà vọt tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tay thần tinh nhẹ nhàng chạm một cái vào mi tâm phù tà. Trong tiếng nổ vang, phù tà bốc lên tu vi lập tức tan vỡ, thân thể run rẩy cả người như một quả khí cầu nén, trực tiếp khô quắt lại, bất kể khí tức hay thân thể cũng đều suy yếu tột cùng, nhưng không có tử vong. Mà lời của tinh thần cũng làm cho gã vốn đã nhụt chí lại càng thêm run rẩy. Bởi vì thứ xuất hiện ở đây không phải tất cả của ngươi, cho nên ngươi muốn vẫn lạc sớm chút đúng không? Tinh thần nhàn nhạt mở miệng, nói ra chân tướng. Người xuất hiện ở đây đích thực không phải toàn bộ của phù tà, chỉ là một phân thân của gã. Sau khi phát hiện ra những tuyến nhân quả của Hứa Thanh, làm sao phù tà có thể không có chuẩn bị? Vì phòng ngừa cuối cùng thất bại dẫn đến tử vong, trong quá trình gã đuổi giết Hứa Thanh đã triển khai tiên thuật lưu lại bên trong tộc quần. Tiên thuật này rất là quỷ dị, nguyên lý khác in ra trí nhớ của mình, giống như đưa hạt giống ẩn nấp vào cơ thể của những sinh mệnh khác. Sau khi kích hoạt, điều kiện thức tỉnh phần ký ức đó sẽ bộc phát như mở ra luân hồi, khiến cho sinh mệnh bị ký ức của gã chiếm cứ biến thành một gã mới. Dựa theo kế hoạch của gã, nếu như mình chuyến này thuận lợi, như vậy tự nhiên không cần khởi động tuyên thuật đó. Nếu như không thuận lợi, sau khi lấy tử vong làm điều kiện khởi động, gã mặc dù vẫn lạc, thế nhưng từ trình độ nào đó lại cũng phục sinh. Chỉ là trước mắt dù gã muốn khởi động tiên thuật, nhưng bây giờ tử vong cũng là một việc vô cùng xa xỉ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn nhập lạnh lẽo đi về phù tà bị tinh viêm thượng thần chấn áp không có bất kỳ sức phản kháng nào. Một khắc tới gần, phù tà miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh, nhìn qua nhân tộc bị chính mình một đường truy sát, thiếu chút nữa sẽ được luyện hóa. Gã cố gắng cử động khóe miệng, lộ ra vẻ mặt khinh miệt, trong mắt còn tràn ra sát ý. Gã không nói gì, nhưng hàm nghĩa lộ ra từ trên vẻ mặt. Ý của gã là nếu không phải ngươi có người giúp đỡ, sớm đã trở thành một bộ phận của ta. Ngươi, cái gì cũng không phải. Hứa Thanh nhìn vẻ mặt biểu hiện của gã cũng biết đối phương làm thế là vẫn còn muốn chết. Vì vậy, sau khi đến gần và thu hồi túi trữ vật của đối phương, Hứa Thanh giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện trực tiếp đâm thẳng trên người phù tà. Nháy mắt xuyên thấu máu tươi chảy xuôi, Hứa Thanh mặt không cảm xúc rút dao găm ra, lần nữa đâm xuống. Tổng cộng đâm 8 đao. Từ khi trông thấy phù tà cho đến hôm nay, thời gian đã trôi qua 9 ngày, nhưng hắn chỉ đâm 8 đao. Sau đó, trong khi toàn thân phù tà chảy máu tươi, hơi thở mỏng manh, cái bóng dưới chân Hứa Thanh nháy mắt lan tràn bao trùm phù tà. Dưới thần niệm của Hứa Thanh, Tiểu Ảnh lập tức mở miệng rộng thôn phệ bóng của phù tà. Đồng thời thần đăng cũng chui ra từ trên người Hứa Thanh, mở ra cái miệng lớn dữ tợn phóng tới phù tà, chui vào cơ thể qua vết thương, sau đó điên cuồng cắn xé. Trong chớp mắt, thân thể phù tà chấn động, đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung khiến cho trong mắt gã tràn nhập tơ máu. Trong miệng truyền ra thanh âm ô ô, đó là âm thanh cố nén không kêu rên phát ra. Gã muốn đầu chết, nhưng bước chân tử vong có chút chậm chạp. Dưới xác bị kịch liệt đau nhức tra tấn giày vò, Hứa Thanh giơ tay phải đen đặt vào thiên linh phù tạp bắt đầu luyện hồn. Hồn ti của hắn hầu như đã không còn, cần phải bổ sung. Linh hồn của chúa tể dĩ nhiên là chất bổ dưỡng thích hợp nhất. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân thể phù tà bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, tan vỡ luyện hóa đến từ linh hồn dẫn đến đau đớn vượt xa khỏi thân thể. Gã bản năng muốn phản kháng, nhưng uy áp đến từ tinh viêm thượng thần nghiền nát hết thảy chống cự của gã. Chỉ có thể như thịt cá mặc kệ Hứa Thanh luyện hóa. Giống như lúc trước gã muốn luyện hóa Hứa Thanh, tất cả đang đảo nghịch. Theo thời gian dần trôi, theo Hứa Thanh liên tục luyện hóa, theo hồn ti hình thành lại, vô biên vô hạn đau nhức bốc lên khiến cho phù tà không cách nào đình chỉ. Bộ mặt vặn vẹo, trong miệng truyền ra tiếng kêu rên thê lương vang vọng bát phương. Nghe tiếng kêu rên, biểu cảm Hứa Thanh bình tĩnh như trước, cho đến khi số lượng hồn ti bản thân toàn bộ khôi phục đạt đến bão hòa, hắn nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tự nhiên hiểu ý của Hứa Thanh, vì vậy đếm bờ môi cất bước đi tới, tương tự giơ tay ấn lên phù tà đang run rẩy. Trong chớp mắt, sau lưng Nhị Ngưu xuất hiện hư ảnh Thiên Cầu Tham Lam cùng với sát ý, chợt nuốt một cái. Tiếng kêu rên của phù tà lập tức càng thêm thê thảm. Một nén ngang sau, linh hồn phù tà tan vỡ phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một tia khiến cho sinh mệnh của gã thủy chung không có tản đi. Mà một cái linh hồn chúa tể không phải Hứa Thanh và Nhị Ngưu bây giờ có thể dung nạp. Bên trong quá trình này cần tinh viêm thượng thần giúp một chút, đưa bộ phận bọn họ tạm thời không cách nào thôn phệ tạo thành từng khỏa hồn châu. Hồn châu óng ánh rực rỡ, bất luận xuất ra một viên nào cũng đều đủ khiến cho tu sĩ điên cuồng. Đó là hồn châu do hồn của chúa tể luyện ra, giá trị phi phàm. Mà Hứa Thanh vẫn còn chưa có kết thúc báo thù, bây giờ luyện hồn xong, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, huyền dương tiên quang trong người ầm ầm bộc phát, hình thành mặt trời bay lên trên không. Đồng thời trong đó luyện hóa ra kim ô, phun ra luyện vạn linh chi hỏa về phía phù tà. Lửa này thổi với tiên quang, hình thành uy thế kinh khủng nháy mắt bao phủ thân thể phù tà. Cuối cùng kim ô trực tiếp nuốt cả thân thể phù tà đến hỏa diễm, tiếp tục đốt cháy trong người, liên tục luyện hóa. Mục đích của Hứa Thanh là muốn nhìn xem có thể xóa đi quyền hành của phù tà hay không, cuối cùng luyện hóa ra. Mà theo thân thể của phù tà bị nuốt, bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại một cái kéo tàn phá. Hứa Thanh giơ tay lên thu hồi cái kéo, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu như ngươi muốn luyện hóa ta, như vậy ta đồng dạng muốn luyện hóa hết thảy của ngươi. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay người cúi đầu với Ngọc Lưu Trần cùng với tinh thần. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống, chú ý trên người Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Chờ ngươi xử lý xong những chuyện này ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong thân ảnh của lão mơ hồ dần dần tan biến cùng dùng chức vạn dặm bốn phía. Sau khi lão rời đi, hết thảy mọi thứ bốn phía đều có chỗ cải biến, trở thành một mảnh sa mạc mênh mông. Về phần tinh viêm thượng thần, nhìn chỗ phù tà tan biến một cái và khẽ cười một tiếng. Có cần ta giúp ngươi tìm kiếm bộ phận còn lại của thứ dơ bẩn kia không? Hứa Thanh lắc đầu. Ân của thượng thần Hứa Thanh ghi khắc, chuyện kế tiếp mình ta có thể xử lý. Khóe miệng của tinh viêm thượng thần lộ ra một nụ cười, nói ra lời nói tương tự cùng với Ngọc Lưu Trần, nhưng hàm nghĩa hình như có chút không giống. Cũng tốt, lần này coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong tinh viêm thượng thần liếm bờ môi, vẻ quyến rũ càng đậm. Hứa Thanh do dự. Tinh viêm thượng thần cười duyên một tiếng, thân hình uyển chuyển lắc lư đi vào điện thờ. Sau khi ngồi xuống, hóa thành điêu khắc, đám tượng đất ở trên trời lại đi về phía trước, dần dần rời xa. Trong sa mạc chỉ còn lại Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh một chút, nhích miệng cười một cái. À, Tiểu Thanh, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong lòng Hứa Thanh bốc lên băng hàn, sát ý nồng đậm nhìn về cấm hải xa xa, hai mắt nheo lại, giọng nói sắc bén như đao. Gã còn thiếu nợ ta một đào nữa. Tiếp theo đến lượt ta đi săn giết gã. Cấm hải một chỗ sâu trong đáy biển. Bên trong một mạch nước ngầm có một con xà cảnh long cực lớn đang truy đuổi con mồi. Thân thể to lớn của nó di chuyển trong đáy biển. Nhưng nháy mắt khi nó đuổi kịp con mồi và mở cái miệng rộng muốn nuốt vào, thân hình bỗng nhiên chấn động, hai mắt màu xám lập lòe năm màu rực rỡ. Một đoạn trí nhớ không thuộc về nó bộc phát trong đầu, sau đó trở thành phong bạo quét ngang toàn bộ, khiến cho thân thể của nó trực tiếp tan vỡ. Máu thịt bay tứ tán. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những mảnh nhỏ máu thịt tàn phá đó lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ thân thể hình người. Hai mắt người nọ bỗng nhiên mở ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó thanh tỉnh, tiếp theo âm trầm. Xem ra bản thể của ta đã thất bại. Trong lúc thì thào, người do máu thịt xà cảnh long hình thành cảnh giác xem xét bốn phía, nội tâm dâng lên bất an. Không biết người chém giết bản thể của ta là vị nào trong nhân quả của tiểu tử nọ. Nhưng bất luận thế nào, bây giờ trạng thái của ta vô cùng suy yếu, đã mất lực lượng chúa tể. Như vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước, cần tìm một chỗ tránh né một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, gã đè xuống lo lắng trong nội tâm, một đường ẩn nấp đi xa. Vùng biển gần Nam Tự Đại Vực, bầu trời truyền tới tiếng gào thét đinh tai nhức óc, càng có gió lớn bị nhấc lên hóa thành gió lốc quét ngang thiên địa, rung chuyển bát phương. Bên trong gió lốc, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tiến về phía trước với tốc độ kinh người. Những nơi đi qua giống như cắt xuống hai vết dài trên bầu trời, nhanh chóng lan tràn trên màn trời, cắt ra hết thảy hư vô. Vô cùng thông thuận. Các thế lực, sinh vật thần tính ở Nam Tự Đại Vực cùng với thần linh ẩn nấp nơi đây, thậm chí là sơn hà vạn vật, thiên địa chúng sinh, chỉ cần là kẻ có năng lực cảm giác, sau khi phát giác được bóng dáng Hứa Thanh, đều chỉ là ngóng nhìn, chưa từng trở ngại chút nào. Ngóng nhìn bởi vì trong khoảng thời gian này, do Hứa Thanh mất tích gây ra sóng lớn, phạm vi lan tràn quá lớn, nhấc lên thế cục càng là ngập trời, tên của Hứa Thanh đã triệt để hiển hách. Hắn là đại huyên thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, là thái phó của nhân tộc. Hắn ở phía Đông Vọng Cổ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Vì tìm hắn, đông giới Vọng Cổ nổ vang. Nữ đế nhân tộc và Viêm Nguyệt Tam Thần càng là mượn cơ hội này bày ra ý chí đến cực hạn, cáo chi cho toàn thiên hạ ai mới là chủ nhân của đông giới. Cho nên Nam Tự Đại Vực này mặc dù nhân tộc thưa thớt, nhưng chỉ cần là ở đông giới Vọng Cổ đều phải nghe theo pháp chỉ của nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của các vương, bóng dáng Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu sau khi rời khỏi sa mạc lao thẳng đến Cấm Hải. Càng là trong lúc bay nhanh, chuyện Hứa Thanh thoát khốn cũng nhanh chóng truyền ra, đồng thời bị các đại vực của đông giới biết được. Pháp chỉ của Hứa Thanh cũng trước tiên hiệu lệnh Thánh Lan và Hắc Linh. Thánh Lan và Hắc Linh, tuyên chiến tà sinh. Pháp chỉ vừa ra kinh thiên động địa. Lấy Phong Hải quận làm trung tâm, hai đại vực Thánh Lan và Hắc Linh lập tức sôi trào, truyền tống trận pháp vượt giới chợt mở ra. Từng đội tu sĩ bách chiến bước vào trong trận pháp, tuân theo mệnh lệnh của vực chủ bọn họ, giáng lâm tà sinh thánh địa, hội họp với đội quân trước đó. Đại chiến sắp bắt đầu. Cùng lúc đó Nam Hoàng Châu cũng truyền ra pháp chỉ của Nam Hoàng. Nam Hoàng Châu, tuyên chiến tà sinh. Sinh vật thần tính đến từ Hoàng Cấm dưới pháp chỉ của Nam Hoàng nhao nhao lao ra, khiến cho thiên địa vào giờ khắc này vô vạn gợn sóng. Thất huyết đồng tuyên chiến tà sinh. Các hòn đảo trong Cấm Hải tương ứng với vô số âm thanh của thất huyết đồng, tất cả đều là sát ý đổ về tà sinh. Tế Nguyệt Đại Vực tuyên chiến tà sinh. Đám người thế tử không rời khỏi Cấm Hải. Sau khi biết Hứa Thanh thoát khốn và nghe được tuyên chiến, giọng nói của bọn họ cũng vang vọng trong hư vô. Trong lúc nhất thời, thế lực liên quan đến Hứa Thanh nhao nhao oanh động, từng tòa trận pháp không ngừng xuất hiện ở trên tà sinh thánh địa bị phong ấn. Đây chính là xu thế săn giết của Hứa Thanh. Bước đầu tiên hắn săn giết phù tà là nhổ tận gốc thánh địa. Hứa Thanh cực kỳ mang thù, điểm này từ lúc hắn còn nhỏ vốn đã là như thế. Cho dù chỉ lộ ra địch ý với hắn, còn chưa hành động, hắn đều sẽ sớm đi bóp chết, càng không cần phải nói tới phù tà khiến hắn cửu tử nhất sinh. Mà phù tà là chúa tể của tà sinh thánh địa, cho dù tà sinh bị áp lực ép không thể ngăn cản, nhưng mầm móng của thù hận đã không thể hóa giải. Đã như vậy, giết một tên phù tà còn chưa đủ. Muốn giết thì giết nhiều chút, muốn giết thì giết cả một thánh địa. Như thế mới không có hậu hoạn. Mặt khác, để tìm được tung tích của phù tà cũng cần huyết mạch tộc nhân của gã. Trên bầu trời, trong mắt Hứa Thanh tràn nhập sát ý. Đội trưởng bên cạnh điếm môi, trong mắt lộ huyết quang. Ê, Tiểu A Thành, suy nghĩ của ngươi không vấn đề gì. Có một số việc đích thực là không cần người khác bút miệng vào. Cứ ăn như vậy mặc dù tiện lợi nhưng lại không có tự tay lột bỏ để lịch luyện, thưởng thức quá trình. Ngươi nếu muốn lịch luyện, vậy sau khi huyết tế tà sinh thánh địa, đại sư huynh của ngươi tự tay dùng huyết mạch tộc này bố trí đại ngu ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo. Bằng cách này khóa chặt vị trí tiền khốn kia. Chúng ta đi thịt gã. Đội trưởng vang lên tiếng giết, tiếng thét xé rách mây mù. Rốt cuộc bọn hắn cũng bước vào bầu trời của cấm hải, không hề dừng lại chút nào dưới sóng cả biển rộng, trong màn trời bốc lên, thẳng đến tà sinh thánh địa. Dọc đường đi có thể thấy vô số hải thú nhảy lên, sóng biển thổi quét tất cả, đổ về phía tà sinh. Càng có thể thấy được từng sinh vật thần tính từ đáy biển bay ra, mục tiêu cũng là tà sinh thánh địa. Cho đến khi thân ảnh hai người xuất hiện trong phạm vi thế lực của tà sinh thánh địa, đập vào trong mắt Hứa Thanh là một màn ầm ầm sóng dậy, kinh tâm động phách, có thể nói là khung cảnh mênh mông. Vô số tinh kỳ bay phần phật trong gió, vô số thân ảnh tu sĩ xếp bằng ở tám hướng, sát khí tại thời khắc này lay động tất cả, khiến cho phong vân biến sắc, phong bạo ngập trời. Những tu sĩ này có quân đoàn của Thánh Đan Đại Vực, có tế ti của Hắc Linh Đại Vực, có đại quân nhân tộc, có đông đảo tộc đàn cấm hải thuộc Liên Minh Thất Huyết Đồng. Còn có tu sĩ đến từ Nghịch Nguyệt Điện của Tế Nguyệt Đại Vực. Vô biên vô hạn, bao vây tà sinh thánh địa ở bên trong. Trên bầu trời còn có rất nhiều bóng người khiến nội tâm Hứa Thanh ấm áp. Có Thế Tử, Tam Nãi Nãi, Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia và Cửu Gia Gia. Linh Nhi cũng ở bên trong. Còn có Trấn Viêm Vương và tất cả lão tổ của Thất Huyết Đồng. Huyết Luyện Tử rõ ràng cũng ở trong đó. Cường giả hai vực Thánh Lan và Hắc Linh cũng đều xuất hiện. Về phần trên cùng, Viêm Hoàng che lấp bầu trời, toàn thân bao quanh ngọn lửa vô tận, tạo thành biển lửa đốt cháy màn trời. Nhị Sư Tỷ đứng ở trên Viêm Hoàng, tất cả đều đang vận sức chờ phát động, chỉ chờ Hứa Thanh. Mà bóng dáng của Hứa Thanh từ chân trời từng bước đi tới một, bước chân hạ xuống tạo thành tiếng nổ, thân ảnh là hóa thành khí thế. Bái kiến vực chủ, tham kiến thái phó, bái kiến đạo tử, Nghịch Nguyệt Điện chi chủ. Xưng hô các loại khác nhau đến từ trong đại quân thế lực khác nhau. Tuy ngôn từ không giống nhau, nhưng bên trong ẩn chứa cung kính và cuồng nhiệt, không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn là vực chủ của Hắc Linh và Thánh Lan. Hắn là thái phó của nhân tộc. Hắn là đạo tử của Thất Huyết Đồng. Hắn là Nghịch Nguyệt Điện điện chủ. Những thứ này đều là hắn trong những năm tháng quá khứ dựa vào lực lượng của mình từng bước một đạt được. Mà tất cả thân phận ấy vốn Hứa Thanh trong lúc rèn luyện địch lãm không hề bày ra. Hắn chỉ muốn dựa theo yêu cầu của sư tôn tự mình tôi luyện. Nếu trong quá trình địch luyện vị phù tà kia muốn hắn chết, như vậy hôm nay hắn đã tới toàn bộ bộc phát thế lực của mình. Lúc này thiên lôi cuồn cuộn, tiếng nổ đinh tai nhức óc, các thánh địa chỉ có trăm dặm. Về phần tà sinh thánh địa thì là trận pháp đã sụp đổ, tộc nhân trong đó từng người run rẩy lộ ra tuyệt vọng. Dưới uy áp từ bát phương, đại đa số thần hồn của bọn họ đều đã như bị dằn vặt. Rất nhiều người đều đã tràn ra máu tươi ở khóe miệng. Sắc mặt tà sinh lão tổ càng âm trầm. Trên thực tế mấy ngày nay lão đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là sau khi thấy bóng dáng Hứa Thanh từ chân trời đi tới, tim lão lộp bộp một tiếng. Trong tất cả suy nghĩ của lão, một màn xấu nhất đã xuất hiện. Phù tà thất bại rồi. Đáy lòng tà sinh lão tổ nổi lên nỗi khổ tâm nồng đậm, nhìn Hứa Thanh đang tìm tới, đáy lòng không chần chờ nữa, rời mắt về phía Trấn Viêm Vương trên màn trời, bỗng mở miệng. Nhân tộc Trấn Viêm Vương, xin báo cho Ly Hạ Nữ Đế biết, tà sinh thánh địa ta nguyện ý quy hàng quả tộc, làm thụ phụ thuộc tộc cho nhân tộc. Lời này, lấy tộc thề, lấy tộc vận sinh, nếu nhân tộc đồng ý, sau này ta đời đời kiếp kiếp đều tuân lời thề này. Tà sinh lão tổ thân là chủ nhân của tà sinh thánh địa, tự có mưu lược của mình. Từ khi quyết định bảo vệ phù tà, lão đã phân tích toàn bộ. Bây giờ kết quả xấu nhất đã xuất hiện, như vậy lựa chọn bày ra trước mắt lão đã rất ít. Tuy rằng lão biết vị đại nhân của hư tinh thánh địa kia tu vi ngập trời, một khi phản bội sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng hôm nay đã không có biện pháp khác. Cho nên lời của gã vẫn đang tiếp tục. Bản thân lão phu càng nguyện ý hạ lạc ấn ký của nữ đế vào trong linh hồn, đồng thời cam nguyện đổi con đường tu hành, hóa tu thành thần, nhen nhóm thần hỏa của bản thân. Như vậy, lão phu sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với thánh địa. Lời vừa nói ra, ánh mắt các phương bên ngoài thánh địa phần lớn đều rơi vào chỗ Trấn Viêm Vương. Trấn Viêm Vương im lặng, mà bước chân Hứa Thanh không hề dừng lại nửa điểm. Giờ phút này cách Tà Sinh thánh địa chỉ có 30 dặm. Mà thấy như vậy, Tà Sinh lại mở miệng. Một khi lão phu thành thần, đại khái có thể bước vào thần đài, đến lúc đó bất kể đối với nhân tộc hay với Viêm Nguyệt, đều là trợ giúp cực lớn. Khi người của thánh địa càng mạnh hơn tiếp theo buông xuống, tiến thối co thừa. Lão kiêng kỵ vị đại nhân của hư tinh thánh địa, nhưng một khi thần hỏa của lão đốt lên, như vậy lão sẽ không còn là tu sĩ, mà là hàng ngũ thần linh. Lão biết rõ trong kế hoạch của vị đại nhân kia là tận khả năng tránh ma sát với thần linh. Mặc dù không phải triệt để ổn thỏa, nhưng đứng trước cục diện hung hiểm như thế, đây là phương pháp duy nhất lão có thể nghĩ đến. Cho nên lão đối với Trấn Viêm Vương của nhân tộc, bởi vì lão biết rõ bây giờ người có thể cứu mình chỉ có nữ đế. Mà nữ đế là thần linh, là nhân thần, điều này sẽ quyết định hành động của nữ đế là lấy tộc đàn làm chủ. Lúc trước rõ ràng nữ đế có thể tìm được phù tà, nhưng lại mượn cơ hội này để thể hiện ý chí, từ đó có thể thấy được phán đoán của ta. Không sai, ở góc nhìn của nữ đế, chỉ cần cân nhắc đến tiếp nhận tộc ta có thể khiến tộc nhân trở nên mạnh mẽ. Như vậy cho dù đáy lòng Hứa Thanh có thế nào cũng vô dụng. Chỉ là mặc dù những ý nghĩ này của lão xem như ổn, nhưng Trấn Viêm Vương vẫn trầm mặc như cũ. Mà thân ảnh Hứa Thanh mỗi lúc một gần, đám người cung kính lui ra phía sau nhường ra một con đường. Hắn từng bước đi về phía Tà Sinh thánh địa. Tà Sinh cũng không để ý tới, chỉ là âm thanh vang vọng. Ly hạ nữ đế, ta biết nhiều bí mật của các thánh địa khác, ta biết nguyên nhân căn bản lần này các thánh địa giáng lâm, ta càng biết được địa điểm thánh địa tiếp theo giáng lâm. Vọng cổ sắp lâm vào trong chiến hỏa. Việc này không thể tránh khỏi, nhưng tin tức của ta có thể khiến cho nhân tộc trong cục diện này đạt được ưu thế. Hứa Thanh cũng không hao tổn gì, chắc hẳn phu ta cũng đã trả giá, còn xin nữ đế đừng tiếp tục truy cứu, để phu ta lập công chuộc tội cho nhân tộc. Đến hóa giải việc này, được chứ? Tà Sinh lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Lão có thể cảm nhận được nữ đế đang ở đó. Về phần Hứa Thanh đi tới, lão cũng không thèm nhìn một cái. Hiện giờ trong lòng chỉ chờ nữ đế trả lời. Lão tin rằng mình và tộc đàn của mình cùng với những thông tin biết được đủ để đổi lấy sự tồn tại và bù đắp của hành vi phù tà. Vì thế, lão cúi đầu về phía màn trời. Giờ phút này, chân mày của Trấn Viêm Vương rốt cuộc nhíu lại. Về phần đại quân Bát Vương, Tế Nguyệt, Thất Huyết Đồng, Nam Hoàng Châu, còn có Thánh Lan và Hắc Linh cũng không hề bị lay động. Đối với bọn họ, lúc này quyết định tất cả mọi thứ ở đây không phải nữ đế mà là Hứa Thanh. Mà bóng sáng Hứa Thanh trong chớp mắt này đi tới phía trên Tà Sinh thánh địa. Sau khi thần sắc bình tĩnh thoáng nhìn qua, hắn ngẩng đầu nhìn màn trời. Hắn cũng muốn biết nữ đế sẽ trả lời thế nào. Nhị Ngưu bên cạnh nhau mắt chớp động ánh sáng đáng sợ. Trên màn trời, truyền ra tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của nữ đế. Lấy ủy khuất của một người, đổi ưu thế tộc đàn, việc này nhìn như chính xác. Nhưng năm đó Phong Hải quận đứng trước sinh tử tồn vong, người này lấy tu vi kết đan, giống như kẻ ngốc, biết rõ không thể nhưng vẫn vì chúng sinh Phong Hải quận đứng ra. Tế Nguyệt Đại Vực vốn nên là nuôi thả của Xích Mẫu, cũng vì người này lấy tu vi Nguyên Anh đứng dậy giải cứu chúng sinh Tế Nguyệt. Trước khi chấm thắp thần hỏa, tộc đàn xung đột với Viêm Nguyệt, cũng là người này đi đến Viêm Nguyệt thành tựu Đại Huyền Thiên, nói ra lời ngưng chiến ngay trước mặt chúng sinh Viêm Nguyệt. Hắn lưng đeo đế kiếm, hành tẩu nhân gian, vấn tâm vạn trượng, sơ tâm đến nay vẫn còn. Người mới nói người như vậy, hắn ủy khuất, nếu chấm lựa chọn không nhìn, Như vậy ý nghĩa của tộc đàn là cái gì? Kế tiếp thì sao? Rồi sau đấy nữa thì sao? Để tộc nhân lần lượt ủy khuất mà đổi lấy ưu thế tộc đàn, có lẽ trong mắt người đáng giá, nhưng trong mắt Trẫm đó không phải là ưu thế. Trẫm tuy là thần linh, nhưng vị thần này lại là nhân thần. Thần này càng không cần để trong lòng, cũng không cần phải đứng sau lưng. Ta là nhân tộc ở vọng cổ, là thần đứng trước che chở người. Hứa Thanh, hắn vì tất cả mọi người mà đứng ra. Như vậy hôm nay tất cả mọi người cũng bao gồm cả Trẫm phải đứng ra vì hắn. Cho nên ngươi quy hàng, Trẫm không muốn. Lời vừa nói ra, thiên địa nổ vang, âm thanh cuồn cuộn cũng vượt qua thiên lôi, nổ tung bát phương. Tộc nhân Tà Sinh Thánh Điện nhao nhao tuyệt vọng, sắc mặt lão tổ càng là tái nhợt. Lão không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy. Tu sĩ nơi này càng dồn dập nhân tâm sôi trào, ý chí sục sôi ngập trời. Đôi mắt lạnh lẽo của Nhị Ngưu cũng tan ra, hừ một tiếng, oán khí đối với nữ đế trước đó cũng theo đó tiêu tán. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về Tà Sinh Thánh Địa, bình tĩnh mở miệng. Hôm nay diệt Tà Sinh, tuần pháp chỉ. Đại quân bát phương lập tức nổ vang, sát khí ngập trời bộc phát, hình thành uy lực mênh mông hướng về Tà Sinh Thánh Địa như sóng dữ ầm ầm ập xuống. Cùng lúc đó, một tòa núi của Thánh Địa bạo phát, thi khí bốc lên, cánh cửa đá bị Tà Sinh lão tổ giữ được thu được lúc trước ở Thánh Địa phóng thích ra. Nhân lúc này thân thể Tà Sinh lão tổ biến mất, trong đó cùng lúc xuất hiện đã ở chân trời. Lão không quay đầu, điên cuồng bỏ chạy. Lão biết hôm nay Tà Sinh Thánh Địa không còn hy vọng, mình lưu lại càng không có một nửa điểm ý nghĩa, mà nếu lão có thể may mắn đào tẩu, có lẽ đương nhiên sẽ còn chút hy vọng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của nữ đế hiện ra bên trên bầu trời, hướng về Tà Sinh Thánh Địa đi ra một bước. Một bước này hạ xuống, bầu trời xuất hiện gợn sóng. Không chỉ là nơi đây, giờ phút này bầu trời của tất cả đại vực vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng. Một bước này của nữ đế, làn sóng lan tỏa khắp vọng cổ. Khắp nơi trên đại lục vọng cổ đan trắng đan xen, như là dập tắt đèn đuốc, tất cả ban ngày đều ở trong tích tắc trở thành đen kịt. Tất cả đại vực đều chìm trong bóng tối. Có thần thổi tắt đèn đuốc, tạm thời rút đi khái niệm ban ngày ở vọng cổ. Vì vậy, nguyên bản ban ngày lập tức tối đen. Chỉ có ở phía trên Tà Sinh Thánh Địa, nữ đế đứng giữa không trung. Ánh mắt của nữ đế trở thành ngọn nguồn của toàn bộ ánh sáng trong thời khắc này. Đây là thần quyền của nữ đế. Khái niệm rút ra ánh sáng ngưng tụ trong mắt bản thân, trở thành nguồn sáng trong mắt thế gian. Giờ khắc này ánh sáng khắp nơi ở vọng cổ tụ đến, vô tận ánh sáng từ trong thiên địa trở về, cuối cùng hội tụ thành một ánh thự quang chi dương xé rách trong đêm tối. Ánh sáng này lướt qua, thiên địa sáng rõ. Tà Sinh lão tổ rung động, bị ánh sáng bao phủ, thân ảnh mơ hồ, tay phải của lão giơ lên giống như muốn làm gì đó, mở miệng phảng phất như muốn nói mấy lời, nhưng cuối cùng ở trong ánh sáng này tất cả đều biến thành hư vô. Chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn bát phương, đã thành đoạn tuyệt. Một cái chớp mắt tiếp theo, sau khi thiên địa hết thảy mọi thứ khôi phục như thường, Viêm Hoàng trên bầu trời truyền ra một tiếng gầm nhẹ rung động tâm thần, thân thể cao lớn thiêu đốt biến ra biển lửa, từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình đó, lửa đốt cháy bầu trời, đốt cháy hư vô, đốt cháy toàn núi thánh địa, lan tràn ra tất cả phạm vi thánh địa, càng rơi vào trong biển, bao phủ toàn bộ nơi này trong thế giới lửa thiêu, nhưng chỉ nhắm vào Tà Sinh tộc. Trong biển lửa, tu sĩ đến từ các nơi đã lao tới, trong lúc nhất thời tiếng nổ vang ngập trời, tiếng giết chóc chấn động. Những âm thanh này đan xen lẫn nhau, giống như âm phù nhảy múa, đàn tấu cho thiên địa huyền diệu. Thân ảnh Hứa Thanh cũng vào thời khắc này dung nhập vào trong âm thanh đó. Cuộc giết chóc của hắn theo âm thanh mà đến. Cùng lúc đó, sâu trong cấm hải, phù ta đang ẩn nấp bỏ chạy, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một cỗ bi thương không nói được ra đời hiện lên trong đáy lòng của gã. Toàn thân gã chấn động quay đầu nhìn về phía Tà Sinh Thánh Điện. Lão tổ, vẫn lạc. Lão tổ, chân trời, Hà Sinh lão tổ bị xóa đi dưới thần quyền của nữ đế. Tiếng thở dài quanh quẩn bát phương. Từng tiếng bi thiết từ trong miệng của tộc nhân Tà Sinh thánh địa lục tục truyền ra. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, biển lửa vô tận đã bao phủ hết thành. Nơi biển lửa cuốn qua, uy lực hủy diệt bao trùm toàn bộ, lại hội tụ vào trong thánh sơn, chỗ cửa đá của thi cấm bị Tà Sinh lão tổ mở ra trước khi tử vong. Dung lửa, đóng cửa. Sau đó đại quân tu sĩ các phương hội tụ đột nhiên hành động, như một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuốn theo uy thế của trời, cuốn lấy ý niệm giết chóc, lao về phía thánh sơn của Tà Sinh, ầm ầm hạ xuống. Ý tử vong bao phủ toàn bộ Tà Sinh. Giờ phút này, cảm xúc hoảng sợ tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ tâm thần của mỗi tộc nhân Tà Sinh tộc. Có người chuyển hóa thành run rẩy, theo bản năng lựa chọn bỏ chạy. Có kẻ chuyển hóa thành điên cuồng. Mà những trưởng lão tiếp nhận ý chí tộc đàn sau khi lão tổ chết, từng người cũng trợn trừng mắt muốn nứt, từng người bay ra kêu gọi toàn tộc chống cự. Nhưng ngay sau đó, tiếng nổ vang rền, bàn tay cực lớn trực tiếp đập xuống. Ngọn núi rung chuyển, đinh tai nhức óc. Tộc nhân Tà Sinh phản kháng, dưới bàn tay khổng lồ lập tức sụp đổ, vỡ thành mảnh nhỏ, vô số tộc nhân Tà Sinh phun ra máu tươi, nhưng vẫn có từng bóng người bay ra trong nháy mắt còn đang giãy giụa. Chỉ là dưới khí thế của bàn tay khổng lồ đó, tất cả đều bị nghiền nát như sao băng giáng xuống. Bàn tay này nhoáng lên một cái đã tạo thành quân đoàn tu sĩ như ong vỡ tổ bay ra, bài sơn đảo hải, đánh về tòa núi. Trong lúc nhất thời, tiếng giống thê lương, tiếng kêu rên điên cuồng không ngừng đan xen vang vọng tứ phương. Thánh sơn rung động càng kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có khe nứt lan tràn ở tầng ngoài, còn có lượng lớn đá núi rơi ra. Từng khu vực giết chóc bộc phát. Đại quân đến từ nhân tộc, đến từ Phong Hải quận, đến từ Tế Nguyệt cùng với Thất Huyết Đồng. Số lượng quá nhiều, cho dù tòa thánh sơn khổng lồ này cũng không cách nào dung nạp hết số lượng như thế. Thế là chỉ có một bộ phận tu sĩ tinh nhuệ liều chết xông vào. Cho dù là như vậy, cũng vẫn xâm nhập toàn bộ thánh sơn. Chỉ trong nháy mắt, thi hài của Tà Sinh tộc tử vong trải rộng khắp nơi. Mà bên phía Hứa Thanh thì càng nhiều tu sĩ phong tỏa bên ngoài. Khóa kín toàn bộ thiên địa, hư vô pháp tắc cùng với cấm hải phạm vi thánh sơn, khiến cho toàn bộ Tà Sinh tộc bên trong đó đều không có đường chạy trốn, không đường nào thoát. Chờ đợi Tà Sinh tộc chỉ có con đường diệt tộc, không có lựa chọn nào khác. Mà bóng dáng Hứa Thanh giờ phút này theo tiếng giết chóc trong thánh sơn truyền ra, âm thần quyền vô thanh vô tức bộc phát, xuất hiện ở mỗi một nơi có âm thanh chập trùng. Những nơi đi qua, âm thanh sinh diệt, đầu lâu bay lượn, máu thịt tan vỡ, sát ý kinh thiên. Hắn cần giết chóc. 10 ngày trải qua khiến thần kinh của hắn luôn căng thẳng, nhất là quá trình bị đuổi giết càng khiến hắn như chó nhà có tang, chật vật không thôi. Dưới sự bôn ba không ngừng, thân thể lần lượt tan vỡ mang đến thống khổ, hiện giờ đều hóa thành sát ý ngập trời. Hứa Thanh vốn cũng không phải người thích ăn thua thiệt hơn, mà đơn giản rằng giết chóc cũng là trạng thái bình thường trong cuộc đời của hắn. Vốn dĩ thánh địa có thể bình yên vô sự, hắn không muốn phát sinh xung đột với thánh địa nhanh như vậy, chỉ muốn chờ đợi Long Sa và cự nhân đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phù Tà Chi Tử cùng với đám người hộ đạo của gã, ý tham lam lộ ra quá mức rõ ràng. Đã như thế, vậy giết là được. Vì thế, gió đến từ mặt biển dâng lên, nhấc lên gợn sóng và cuộn nước biển, thổi đến Thánh Sơn cùng với sự giết chóc hội tụ chung một chỗ, từ dưới hướng lên trên, lan tràn. Dưới chân núi, một tu sĩ Tà Sinh tộc có tu vi quy hư đang điên cuồng giao chiến với lão tổ Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử tuy đã già, nhưng lại là nhóm đầu tiên xông vào Thánh Sơn. Đối với việc Hứa Thanh mất tích trước đó, lão luôn cảm thấy áy náy. Lúc này phải dốc hết sức lực để ra tay. Dám động đến đồ tôn của lão tử sẽ khiến cho tộc các ngươi chôn cùng. Huyết Luyện Tử đáy lòng băng hàn, hóa thân thành vô số sợi tơ huyết sắc, muốn đi thôn phệ hút khô tất cả tộc nhân Tà Sinh nhìn thấy. Trong lòng vị tu sĩ Tà Sinh kia đang dâng lên cơn điên cuồng, gã biết hôm nay lành ít dữ nhiều, giờ phút này trong cơn giết chóc muốn kéo người chôn cùng. Gã mắt đỏ thẫm và hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra. Phải tự bạo. Nhưng ngay khi đó gió thổi qua, bóng dáng tử vong đến từ trong tiếng gió hiển lộ, xuất hiện ở phía sau gã, dao găm trong tay hung hăng, cắt một cái. Đầu bay lên. Thiên địa xoay tròn, trở thành hình ảnh cuối cùng trong mắt tu sĩ đó. Nhưng đáng tiếc gã vẫn không nhìn thấy người chết mình, chỉ có tơ máu do huyết điện tử biến thành bao phủ. Giết chóc tiếp tục. Giờ khắc này nếu như từ trên cao nhìn xuống thánh địa, có thể thấy thi hài càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng. Nhị Ngưu cũng là như vậy. Y hóa thân thành vô số nhuyễn trùng màu lam, cuốn theo sương lạnh, nơi đi qua đã là một mảnh đóng băng. Trong miệng còn có cả cười lạnh, kèm theo tiếng gió lạnh gào thét. Thánh địa tính cái chìm gì? Cùng lúc đó, ở một hướng khác, một tên tu sĩ tà sinh tu vi quy hư đại viên mãn đang đối mặt với sự vây công từ nhiều mặt. Phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt gã nhìn về phía đó, thánh sơn không có chỗ nào không phải tử vong. Mùi máu tanh, tiếng kêu thảm thiết tê lương tràn nhập trong cảm giác của gã. Cái chết đang tới gần, càng khiến tâm thần của gã run rẩy. Vì vậy trong lúc lùi lại, gã bất chấp tất cả triển khai bí pháp, muốn cố gắng hết khả năng thoát khốn. Thành công một nửa. Dưới bí pháp toàn thân gã tỏa ra huyết quang, giống như huyết độn trốn khỏi vận mệnh bị vây công. Nhưng do trận pháp ngoại giới bao phủ, lại không cách nào hoàn toàn dịch chuyển ra ngoài, chỉ có thể hiện thân ở dưới chân núi Thánh Sơn. Một khắc xuất hiện, không đợi thấy gió cục diện bốn phía, gió đã đập vào mặt. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.